Đỉnh cao phú quý, chương 1127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tin anh không cố ý, nhưng anh thật sự đã làm tổn thương người khác, còn nam địch vì anh mà sảy thai, sau này không thể có con được. Mày nỡ lòng nào nhìn đời người ta, thế này mới hỏng. Trình Uyên im lặng, đúng vậy, khả năng sinh sản là quyền của phụ nữ, nếu một ngày Lý Nam Địch không ở bên mình mà kết hôn với một người đàn ông khác, người đàn ông đó chắc chắn sẽ khinh thường Lý Nam Địch vì cô ấy không thể có con. Điều này có công bằng với Lý Nam Địch. Bạch An Tương khẽ thở dài. Thực ra, chúng tôi không quan tâm. Đừng lo lắng về mối quan hệ của tôi và Nam Địch. Tôi cũng biết rằng bạn sẽ không bỏ rơi tôi vì bạn có thêm Hà Hoa. Điều khiến bạn thực sự xấu hổ chính là cha mẹ của Hà Hoa. Là những định kiến thế gian, xét cho cùng, chúng thật đáng kinh sợ. Tại sao Trình Uyên lại không biết? Lý Nam Địch miễn cưỡng rời khỏi đảo vàng và trở lại với anh ta. Đó không phải là lý do chính tại sao. Đây thực sự là một vấn đề đau đầu. Trình Uyên bất lực thở dài, ôm chặt cơ thể mỏng manh của Bạch An Tương vào vòng tay mình. Sáng sớm hôm sau, Trình Uyên mua đồ ăn sáng cho Bạch An Tương, nhân tiện giúp Dương Duệ cũng mang theo một bản. Thật ra anh có rất nhiều điều muốn hỏi Dương Duệ, nhìn thấy Dương Duệ xong, trong lòng anh có chút áy náy, cuối cùng định hỏi lại sau. Sau đó, Trình Uyên một mình rời khách sạn và đến biệt thự của Trang. Trình Uyên không muốn nhìn thấy Trình Nặc, nhưng nếu bạn muốn biết về Trình Tuấn Phong, bạn phải gặp anh ấy. Tuy nhiên, khi Trình Uyên đến Trình gia, anh đã rất choáng váng. Bởi vì Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh đều đã trở về, và Trình Nặc không ở trong biệt thự của Trình gia. Khi Lý Lan Oanh nhìn thấy con trai mình, ông vội vàng hỏi thăm để được sưởi ấm. Trình Tuấn Phong đứng sang một bên với vẻ mặt bình tĩnh. Đối với những lo lắng khác nhau của Lý Lan Oanh, trái tim của Trình Uyên cảm thấy ấm áp trở lại. Anh nắm tay Lý Lan Oanh và nói, mẹ con không sao, còn mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi Trình Nặc nói với Trình Uyên ngày hôm qua, Trình Uyên thực sự có chút khó hiểu, rốt cuộc thì vấn đề về đảo vàng là tranh chấp quyền lợi của liên minh kinh doanh và các nhóm gia đình khác nhau, xét cho cùng thì đó là chuyện dân sự. Lý Nham cười nhẹ nói, chỉ là mấy người phía trên biết muốn dùng ta uy hiếp ngươi, cho nên tạm thời bảo vệ chúng ta. Sau khi ngươi trở lại, chúng ta tự nhiên sẽ không sao. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, Trình Tuấn Phong hừ lạnh và nói. Niji, anh đã làm một việc tốt. Với một lời nguyền bất ngờ, Trình Uyên sững sờ một lúc. Lý Lan Oanh sắc mặt thay đổi, cô quay lại và mắng Trình Tuấn Phong. Anh mắng cái gì vậy? Vì sự việc đã xảy ra rồi, chửi anh ấy thì có ích lợi gì? Trình Uyên ngay lập tức hiểu rằng Trình Tuấn Phong là vì anh ta đang gây rối trong ngôi nhà cũ của Trình gia. Trình Tuấn Phong đen mặt nói với Lý Lan Oanh. Lúc này, ngươi vẫn là bảo vệ hắn, có biết hắn đã gây ra bao nhiêu phiền toái không? Trình Uyên quay lại nhìn Trình Tuấn Phong, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và bình tĩnh, nói với anh. Bà, nếu con tái phạm, con sẽ làm lại lần nữa. Nhìn anh ta đi, Trình Tuấn Phong tức giận chỉ vào Trình Uyên và nói với Lý Lan Oanh. Quay lại mắng Trình Uyên, đó là ông nội của cậu. Trình Uyên nhún vai, thì sao, cách chương.